Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chàn, tuy quân thành vệ mặt mày dữ tợn nhưng dân chúng lại tỏ ra đồng tình. Ngày nay, hòa bình ổn định là trên hết. Cả lục địa Thâm Lam rộng lớn này, ngoài thành phố chết chóc, còn đâu là chốn an toàn. Giết người, phóng hỏa, tùy ý làm nhục người khác, cướp bóc, đã trở thành chuyện thường tình. Ngay cả các giáo sĩ của những đền thờ từng giao giảng lòng nhân ái từ bi, lúc này chẳng phải cũng phải lo chạy vậy để sống sót hay sao? Sống sót, ăn no, mặc ấm, chỉ khi đáp ứng được ba nhu cầu cơ bản này, công việc truyền giáo mới có thể tiến hành. Nếu không, mọi thứ đều chỉ là chuyện viển vông. Nhìn đoàn người của Kala vào thành, tất cả đều nở nụ cười kính trọng. Họ hiểu rõ, nếu không có Kala và những người khác gánh vác phía trước, thành phố chết chóc đã sớm sụp đổ. Trong phủ thành chủ, An Bạch Thần ngồi trên ghế chủ tọa. Bên dưới hắn, các thành viên cốt cán hiện nay đều nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ. Hỡi đám người, mau tường trình tình hình hiện tại. Tuy An Bạch Thần có thể liên lạc với Kalara bất kỳ lúc nào, nhưng như thế chẳng thể đàm đạo tường tận được. Andrew, ngươi trình bày trước đi. Còn Daru, ngươi cũng nói rõ tình hình bên ngươi. Quả đúng là Kalara có uy tín lắm. Lời nàng vừa dứt, Andrew đã vội lên tiếng, ta chẳng kể chuyện phân bố thế lực nữa, vì đại nhân đã biết rõ rồi. Ta chỉ nói những điều quan trọng. Nửa năm trước, tòa thành ánh sáng trước tiên là giáng lâm các thiên thần chiến đấu, rồi một mạch xâm phạm vào lãnh địa của đền hỏa thần. Chỉ trong ba ngày, đám người tòa thành ánh sáng đã chiếm mất phân nửa lãnh thổ của đền hỏa thần. Nhưng sau đó, do đền thổ thần nhảy vào ngăn cản nên tòa thành ánh sáng đành cố thủ lãnh địa hiện tại. Thế là ba bên giằng co nhau, kéo dài cho đến tận bây giờ. Nói đến đây, Andrew trầm ngâm một lát rồi lại tiếp tục, lần tấn công này của đền hỏa thần có lẽ là vì chúng không chịu nổi áp lực của đền quang minh, nên đành chọn cách đột phá về phía chúng ta. Andrew nói rất chi tiết, nhưng An Bạch Thần vẫn nhíu mày. Là một tồn tại cấp bậc chủ thần, thì các thiên thần chiến đấu dưới trướng thần sáng không phải các vị thần cấp thấp có thể sánh bằng. Vậy mà bọn chúng làm sao vào được thế giới này? Phải biết rằng bức tường thế giới rất bài xích những tồn tại cấp độ này, giống như hiệp sĩ đen trước đây không thể bước vào thế giới vong linh cấp thấp vậy. Đế quốc thú nhân cũng hùng mạnh chẳng kém gì tòa thành ánh sáng, đến giờ vẫn chưa có tin đế quốc thú nhân có thần linh giáng thế, nhưng chúng đột nhiên xuất hiện ít nhất vạn tên tế ti. Daru nghiêm mặt, thời gian này hắn thậm chí còn không có thời gian quấn quýt bên Lys, không còn cách nào khác, quân đội thú nhân có tế ti và không có tế ti là hai khái niệm khác hẳn nhau. Có tế ti ở bên niệm chú sôi máu, chiến lực của quân đội thú nhân có thể nói là tăng vọt lên ít nhất hai cấp độ, trong trạng thái sôi máu, chúng không sợ chết, sức mạnh vô song, hơn nữa chú sôi máu này còn có thể chồng lên với trạng thái điên cuồng, cực kỳ đáng sợ. Hừ. Nghe Daru nói, An Bạch Thần có chút bất ngờ, trước thần linh, dù có nhiều quân đoàn cũng chỉ là vô ích, không có cường giả chống lại được, đế quốc thú nhân lấy gì để khai chiến với thế lực thần điện. Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của An Bạch Thần, chỉ nghe Daru nghiến răng nói, bí mông, chiến lực đỉnh cao của đế quốc thú nhân là thú khổng lồ bí mông, mỗi con đều có thực lực vượt xa thánh giai đỉnh phong, hơn nữa về số lượng, e là không ít, tính đến thời điểm hiện tại, trong một trận chiến, chúng xuất hiện nhiều nhất là 10 con. Lại là một chủng tộc chưa từng nghe thấy, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Daru thì hắn rất căm hận những bí mông này. Khoảng 8 tháng trước, Daru dẫn trinh sát ma đi do thám quân đội thú nhân, kết quả bị thú khổng lồ bí mông phát hiện, trận chiến đó Daru suýt chút nữa đã không về được, mà trong trận chiến đó, mấy người thân thiết với Daru đều đã chết. Kala giải thích, đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh, bất kể ngươi có phải là thường dân hay không, dưới bánh xe khổng lồ của chiến tranh, không ai có thể may mắn thoát nạn. Còn thú giữ bí mông ư, An Bạch Thần lẩm bẩm, nếu đối phương có thể chống lại thần linh, chứng tỏ chiến lực của chúng không phải tầm thường, đủ để An Bạch Thần coi trọng. Đại nhân, thực ra những chuyện này không phải quan trọng nhất, bởi hiện giờ các bên đều có cường giả cấp thần linh kiềm chế, chỉ cần một bên cường giả cấp thần linh xuất động, những bên còn lại tất nhiên sẽ không mồi nhìn. Với chúng ta mà nói, đây quả là một cơ hội không thể tốt hơn, đại nhân hãy xem. Nói xong, Kara lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một tòa thành được đánh dấu trên đó, đại nhân, xin hãy xem. Đây là một tòa thành có tên Cứu Chuộc, là một trọng địa của tòa thành ánh sáng, đánh hạ nơi này, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ chủ động trong tay. Hơn nữa, Kara chưa nói hết, Phúc Lan Tích bên cạnh bỗng cười khẩy, nơi này có một điểm giáng thế, nếu cho ta đủ thời gian, có lẽ sau này thiên sứ đoàn sẽ không thể giáng thế được. Tòa thành ánh sáng vốn là thế lực mạnh nhất lục địa, so với tòa thánh, thế lực thần điện của hắn yếu kém chẳng đáng kể, mà thôi đành vậy, trước đây còn có đế quốc Aragorn kiềm chế, nhưng sau này, đế quốc Aragorn cũng trở thành quân cờ của tòa thánh ánh sáng. Có nắm chắc không? An Bạch Thần xem kỹ bản đồ một lúc rồi hỏi Phúc Lan Tích. Đến cả bọn họ cũng biết đây là trọng địa, vậy tòa thành ánh sáng sao có thể không biết? Chẳng cần nói, nơi này chắc chắn có cường giả cấp thần linh trấn thủ, nếu muốn động đến đây, An Bạch Thần lại phải đồ thần một lần nữa. Vậy sao, lần nữa, lời nói này có phần hơi quá. Ít nhất là 7 phần, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cho ta đủ thời gian. Phúc Lan Tích tự tin đáp. Hắn này có vẻ hơi lạc lối rồi, nếu là pháp sư hệ tử linh bình thường, sau khi được An Bạch Thần chỉ điểm, tất nhiên sẽ chủ yếu nghiên cứu phép thuật tử linh. Nhưng hắn này thì sao, hắn dường như dồn hết tâm sức vào việc nhắm đến tòa thành ánh sáng, hơn nữa còn có vẻ rất thành thạo, thậm chí còn có thể tính kế cả thiên thần. Được, vậy cứ thế đi, từ giờ trở đi, các ngươi không cần lo lắng về vị thần trong thành cứu rỗi nữa. 7 phần, điều này đã đủ lý do để An Bạch Thần ra tay. Cho dù đối phương là trung vị thần, cũng đáng để thử. Bên kia, bên trong đền hỏa thần, vài vị giám mục đứng dưới tượng thần, cách đây không lâu, Hách Nhĩ Hách Đức đã ngã xuống, đối với đền hỏa thần mà nói, đây tuyệt đối là một mất mát to lớn không thể bỏ qua. Vì vậy, các thành viên cốt cán của đền hỏa thần đã tụ họp lại, mục đích là để thảo luận xem tiếp theo nên đối phó như thế nào. Hết chương. Chương 664 7 thiên thần. Thiên thần hộ vệ Raphael, 1566 Trang Chi Tiên Si, Sầu Hô Tiên Si La Phây Ơ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thành cứu chuộc, đúng như cái tên gọi, phần lớn cư dân trong thành phố này đều là những kẻ có tội. Nô lệ, tội phạm, dị giáo đồ, nói chung, những kẻ ở đây đều là những kẻ đối đầu với giáo hội ánh sáng. Và để canh giữ lũ người này, giáo hội ánh sáng đã trực tiếp đóng quân một quân đoàn ở đây. Tòa án lửa dữ, đừng nghe tên mà tưởng là một cơ quan hành chính, thực tế thì tòa án lửa dữ này chính là một quân đoàn thực sự, hơn nữa còn là kiểu hỗn hợp. Brenbill, chỉ huy quân đoàn của tòa án lửa dữ, thánh cấp cao giai, hơn nữa còn là ma kiếm sĩ. Là cánh tay đắc lực nhất của giáo hoàng, Bren sở hữu thực lực cứng cỏi đã trở thành một trong những trụ cột của giáo hội ánh sáng, cùng với đội trưởng đội hiệp sĩ Thánh Quang. Đều là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức giáo hoàng nhiệm kỳ tiếp theo. Đại nhân, đám dị giáo kế tiếp sắp đến rồi, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị rồi chăng? Một nam tử khoác áo giáo trắng cung kính thưa. Ừ, đi chuẩn bị đi, thời gian này cẩn thận chút, đại nhân La Phi Nhĩ đang ở trong thành, nếu có ai xông vào đắc tội với đại nhân thì cứ để hắn ta tự xuống hồ chuyển sinh. Nghe lời Bren, nam tử ấy bỗng chốc run rẩy. Rồi cung kính gật đầu giả thưa rồi lui xuống. Cùng lúc đó, khi nam tử ấy rời đi chừng 3 giờ đồng hồ, theo một cột sáng trắng tinh vụt thẳng lên trời, trên mặt Bren cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Con đường núi hiểm trở, có lẽ vì khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh nên một số ma thú thường ngày hiền lành đều trở nên hung dữ. Nhìn về phía thành cứu rỗi dưới chân núi, An Bạch Thần im lặng, ngược lại là rồng xương nhỏ trên vai hắn lên tiếng, người chắc chắn muốn làm thế không? Giết thần đâu phải chuyện đùa, nhất là khi đối phương lại là thánh điện ánh sáng. Hắn cười khinh, hừ hừ, ai mà chẳng thế, lục địa thâm lam này ta phải đoạt lấy, bất luận kẻ nào cản trước mặt ta, ta cũng sẽ nghiền nát chúng thành cho bụi. An Bạch Thần sắc mặt kiên định, hắn chậm hơn Phúc Lan Tích gần một ngày, hẳn là Phúc Lan Tích giờ đã tới nơi, còn hắn cũng nên hành động thôi. Hắn phất tay một cái, khí thế vong linh nồng đậm tức thì lan tỏa, ngay sau đó, từng bóng vong linh tỏa ra hơi thở kinh hoàng xuất hiện trong sương mù. Cùng lúc đó, trong thành cứu rỗi, một gã đàn ông tóc vàng đẹp trai hừ lạnh một tiếng, rồi thấy sau lưng hắn đột nhiên mọc ra 3 đôi cánh trắng tinh, chớp mắt, toàn thân hắn biến mất không còn dấu vết. Đùng đùng đùng, đó là tiếng đại quân vong linh dẫm chân xuống đất tạo thành, khác với đại quân vong linh trước đó, đại quân vong linh trước mắt chủ yếu là những chiến binh xương trắng như ngọc, phụ trợ là những chiến binh tử thần đen như mực. Thêm vào đó là những pháp sư vong linh ẩn mình trong chiếc áo choàng dài màu đen. Quân đoàn thần thoại đích thực, thực lực của chúng đều thống nhất là cấp 7, và đáng nói là, ở lục địa Thâm Lam, cấp 7 chính là thánh giai, vì vậy đây là một quân đoàn vong linh gồm toàn thánh giai. Kẻ địch tập kích, kẻ địch tập kích. Tiếng còi báo động rùng rợn xé toạc không trung, khi đám đại quân vong linh xuất hiện trong tầm mắt của thành cứu rỗi, trên tường thành, vô số pháp sư đã chỉnh tề vào vị trí. Chết tiệt, sao lại có đám quái vật độc ác này ở đây? Trên tường thành, một tên lính kinh hoàng nói. Toàn quân chuẩn bị. Phù phép. Cùng với mệnh lệnh hạ xuống, những luồng sáng thánh khiết lóe lên, ngay sau đó, các pháp sư bắt đầu ngâm những câu thần chú bí ẩn vô cùng. Ánh sáng cuối cùng sẽ chiến thắng bóng tối, hỡi ánh sáng thánh khiết rực rỡ, xin người từ cõi thần linh giáng xuống. Ầm ầm. Ánh sáng quả thật là thuộc tính khắc chế mạnh nhất hệ Undead, khi ma pháp ánh sáng giáng xuống, giữa quân đoàn vong linh bốc lên từng luồng khói đen, cứ như ánh nắng mặt trời xua tan màn sương mù vậy, cảnh tượng kỳ dị ấy không thể nào diễn tả bằng lời. Không tệ, tuy chỉ là ma pháp trung giai, nhưng hiệu quả cũng thật đáng kể. An Bạch Thần sắc mặt bình thản, dường như mọi thứ chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn. Vậy các ngươi đã xong rồi ư, đến lượt ta thôi. An Bạch Thần khẽ động tâm niệm, những tên pháp sư vong linh đứng sau quân đoàn liền giơ cao pháp trượng trong tay. Là pháp sư hệ vong linh, ma pháp của chúng khác hẳn với các pháp sư bình thường. Bệnh dịch, mây tai họa, toàn bộ ma pháp hệ hắc ám, cùng với thương tổn linh hồn mang thuộc tính hắc ám mức độ cao hơn. Thế nhưng thực lực của các pháp sư hai bên không cùng một đẳng cấp, ma pháp do thánh giai và người dưới thánh giai thi triển căn bản là hai khái niệm khác nhau. Á! Tiếng kêu thảm thiết và những đồng đội tử vong một cách khó hiểu khiến đám lính trên tường thành kinh hồn bạt vía, cùng với sự lan tỏa của tiếng kêu sợ hãi, nỗi kinh hoàng bắt đầu len lỏi trong lòng chúng. Ánh sáng thần thánh dẫn lối ta, dưới sự soi chiếu của ánh sáng thiêng liêng, ta chẳng hề e sợ, hãy giáng xuống, thánh quang có thể xua tan bóng tối, hãy giáng xuống, con đường ánh sáng dẫn lối ta đến quốc độ thần thánh. Thần sáng dưới chướng bảy thiên sứ sao, rất đáng nể. Nhưng ngươi có vẻ chỉ là một phân thân như Gia Bách Lợi nhỉ. Chỉ là ngươi dùng một ma thuật đặc biệt, khiến phân thân này gần gũi với bản thể hơn. Thần hạ cấp đỉnh phong, vậy bản thể của ngươi hẳn là thần thượng cấp. Trong vài phút ngắn ngủi, An Bạch Thần đã phân tích sơ bộ về đối phương. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa La Phi Nhĩ ngang hàng với thần sáng, thực tế thì ngược lại, xét theo sức mạnh hiện tại của La Phi Nhĩ, có lẽ thần sáng còn mạnh hơn An Bạch Thần tưởng. Ngươi rất thông minh, phân thân của Gabriel là do ngươi giết phải không? Hắn rất mong được gặp ngươi đấy. La Phi Nhĩ mỉm cười nói. Cầu phiếu đề cử. Chương 665 Rồng xương bay lượn 1 di 567 Trang Gu Long Giai Phây U. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ánh sáng rực rỡ khiến An Bạch Thần không mở mắt nổi. Trong ánh sáng ấy, vô số xác sống xung quanh hóa thành tro bụi. Mạnh. Thật mạnh, La Phi Nhĩ xưng danh là một trong thất đại thiên sứ, dù hắn chỉ có thực lực thần cấp thấp nhưng so với Hách Nhĩ Hách Đức thì chẳng khác nào một trên trời, một dưới đất. Ầm ầm. Đất nứt vỡ lơ lửng, sức mạnh khủng khiếp khiến ngay cả An Bạch Thần cũng phải giật mình. Đá lơ lửng đầy trời, thỉnh thoảng có cỏ cây hoa lá trên đá cũng lần lượt bị bóc tách, ma lực tràn ngập cả thế giới, sức mạnh ma thuật nồng đậm đến cực điểm đã vượt quá giới hạn mà thế giới này có thể chịu đựng, thế nên. Bùm. Cùng với một tiếng nổ lớn, vô số tảng đá lập tức tụ lại, chúng như thể bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, đang ngưng tụ theo một cách đáng sợ. Phía bên kia, với tư cách là đối tượng bị tấn công, An Bạch Thần đang ở giữa tâm điểm bị những tảng đá này bao bọc. Chậc chậc chậc, đây là cái gì thế? Đọc truyện tranh của một quốc đảo nào đó nhiều quá à? Đất gì, thiên tinh gì đó hả? Rõ ràng là một trận chiến căng thẳng. Nhưng lại khiến nội tâm An Bạch Thần hiện lên một số hình ảnh không nên có. Thế nhưng ngay khi La Phi Nhĩ chuẩn bị dùng cách này để ép chết An Bạch Thần, thì sự biến đổi đã xảy ra. Gào. Tiếng rồng ngâm cao vút vang lên, rồi đôi cánh xương khổng lồ ngay lập tức đâm thủng quả cầu đá rắn chắc. Long Thất Dạ, hiện tại là xác sống mạnh nhất dưới trướng An Bạch Thần. Hắn trông thấy Long Thất Dạ hiện thân, La Phi Nhĩ không khỏi cau mày, hắn tất nhiên biết sự lợi hại của Long Xương. Gào. Long Thất Dạ gào thét, An Bạch Thần đứng im trên đầu nó, cưỡi rồng mà đi, ở lục địa Thâm Lam, đây hẳn được gọi là kỵ sĩ rồng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại, chưa kịp để La Phi Nhĩ ra tay, chỉ thấy An Bạch Thần thản nhiên nói, đi đi, hôm nay hãy để hắn tử trận tại đây. Rồng xương nhỏ, nhờ vào sự trở về của An Bạch Thần, được truyền vào không ít khí thế vong linh, giờ đây nó đã gần với hình dạng trưởng thành. Hơn nữa, điều đáng nói là bản thân rồng xương nhỏ có tiềm năng rất lớn, dù chưa trưởng thành, nhưng thực lực không kém gì thần hạ cấp. Trên bầu trời, long xương bay lượn, thiên sứ gào thét, nhất thời, những người bên phía tòa thành ánh sáng thậm chí còn quên mất việc chiến đấu, bọn họ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như thế này. Xoẹt! Quả cầu ánh sáng trắng dữ dội đập xuống mặt đất, ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện từng hố sâu khổng lồ, đồng thời, long tức màu xanh lục che trời, hiện ra một cảnh tượng tận thế. Đại nhân, chúng ta nên làm sao? Bệ hạ trên cao, tên này rốt cuộc là sao vậy? 3-1, không, phải nói chính xác là 2-1, bởi vì An Bạch Thần từ đầu đến cuối chưa hề ra tay, chỉ hai con cốt long đã đánh cho đối phương không còn sức phản kháng. Máu vàng tươi nhỏ giọt, lúc này La Phi Nhĩ đã có chút đuối sức trước đòn tấn công của hai con rồng, hắn không dám nghĩ nếu An Bạch Thần cũng ra tay thì hôm nay mình có phải sẽ tử trận hay không, nghĩ lại, ngày trước Gabriel bại không oan. La Phi Nhĩ, trong tiếng Hebrew nghĩa là người chữa lành, thầy thuốc, ta không biết ngươi lấy đâu ra can đảm mà đấu trực diện với ta, chẳng lẽ chuyện này không nên do những thiên sứ khác làm sao? Ví như Michael kia, hay ra bách lợi kia, nếu không thì rế chùa cũng mạnh hơn ngươi chứ. Dưới sự lượn lờ của cốt long, An Bạch Thần đứng im bất động, vừa nói chuyện, cốt long vừa tung ra những đòn tấn công dữ dội. Nghe lời An Bạch Thần nói, ánh mắt La Phi Nhĩ có chút lay động, hắn biết rõ An Bạch Thần đang cố phá vỡ nhịp độ của hắn, nên hắn không trả lời, ngược lại đang tìm cơ hội chuẩn bị bỏ trốn. Từ bỏ đi, hôm nay ngươi không thể thoát được, ta đã tốn nhiều sức lực như vậy để chiến đấu với ngươi cho đến bây giờ, ngươi nghĩ ta còn có thể tha cho ngươi sao? Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng nghe trong tai La Phi Nhĩ lại vô cùng chói tai, nói thật, hắn vẫn còn lá bài tẩy, đó chính là hy sinh phân thân này, trực tiếp triệu hồi bản thể của mình đến đây. Tuy nhiên, làm như vậy thì cái giá phải trả hơi cao, rốt cuộc chế tạo phân thân chẳng dễ dàng gì, hơn nữa thân chính dáng thế ở thế giới này thì nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 phút là phải quay về, không bỏ chút nào. Ầm ầm. Thiên sứ giao chiến với cốt long vẫn hơi thiệt thòi. Bởi thiên sứ tự hào nhất về phép thuật, còn cốt long thì, hoàn toàn, miễn nhiễm phép thuật. Rầm rầm, núi sụp đất lở, nham thạch phun trào từ những khe nứt trên mặt đất, sóng nhiệt ngập trời, cốt long hoàn toàn phớt lờ nham thạch, ngang nhiên đâm La Phi Nhĩ xuống lòng đất. Vù, trụ sáng chói mắt phóng lên trời, La Phi Nhĩ lơ lửng giữa tâm trụ sáng từ từ bay lên, khi long thất dạ rồng xương nhỏ định tiếp tục tấn công thì bỗng chúng phát hiện mình chẳng thể nào lại gần được. Hắn công nhận ta, trong vô số chiến trường mà hắn từng chinh chiến, ta là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Nhưng đến đây thì kết thúc rồi. Lúc này La Phi Nhĩ thật kỳ lạ, toàn thân hắn chớp nháy ánh sáng trắng như muôn vàn ngôi sao. Thánh quang vinh hiển, ân sủng của thần sáng. La Phi Nhĩ khẽ quát, ngay sau đó, ánh sáng trắng trên người hắn lập tức hóa thành vô số tia sáng, với tốc độ khó thấy bằng mắt thường, bắn thẳng về phía An Bạch Thần. Vì La Phi Nhĩ đứng ở vị trí khá cao, nên những tia sáng này như mưa đổ xuống chút lên đầu An Bạch Thần. Ầm ầm ầm, đất trời sụp đổ hoàn toàn, bất cứ nơi nào những tia sáng trắng tấn công, đều xuất hiện những vòng sáng khổng lồ. Tiếp theo, ánh đỏ bùng lên, vô số ngọn lửa tạo thành sóng thần cuồn cuộn, cuốn trôi tất cả. Hết chương. Chương 666 Sự xuất hiện của Raphael, 1568 trang La Phaeo Benti Chianglin. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lần này, An Bạch Thần triệu hồi đại quân vong linh tới 30 vạn, nhưng chỉ một đòn tấn công của La Phi Nhĩ cũng khiến hắn mất hơn 20 vạn. Thần lực tấn công kinh khủng vô cùng, những hố dung nham khổng lồ trên mặt đất chính là minh chứng, trời đất đỏ ngầu như máu. Hừ. La Phi Nhĩ hừ lạnh, hắn không tin An Bạch Thần có thể sống sót sau đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Hắn chính là người chiến thắng trong trận chiến này. Cùng lúc đó, tại thành cứu rỗi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía xa, nơi mà những luồng nhiệt từ dung nham đang tỏa ra, vùng đất tươi đẹp trước kia giờ đã trở thành địa ngục. Song giữa lúc muôn người kinh hãi uy lực thần linh, chẳng ai để ý bóng hai người thầm lướt trong bóng tối. Tốc độ ngươi chẳng thua gì đại đạo tặc đâu, Daniel thở dài nói. Daniel Lennis, thánh giai cường giả đứng thứ 5 trên bảng phong thần của đại lục xanh đậm, thánh giai đạo tặc, từng có xung đột với An Bạch Thần nhưng sau cơ duyên xảo hợp đã gia nhập đế quốc vong linh. Bất đắc dĩ, thời thế này tính mạng thánh giai cũng chẳng được đảm bảo, thần linh giáng thế liên miên, bọn họ đã từ đỉnh kim tự tháp tụt xuống hạng nhì. Ít lời thôi, đại nhân còn đang chiến đấu bên ngoài, nhanh lên nào, ta nhớ thứ kia đúng là ở đây. Đúng thế, người còn lại tiến vào chính là Phúc Lan Tích, theo kế hoạch, An Bạch Thần sẽ dẫn dụ thiên thần trong thành cứu rỗi, còn bọn họ sẽ nhân cơ hội lẻn vào phá hủy hồn trì ở đây. Đường kính khoảng 30 mét, tỏa ánh sáng trắng chói mắt, bên trong còn lờn vờn thứ chất lỏng tựa sữa. Hồn trì, thần khí có thể biến đổi người phàm đủ điều kiện thành thiên thần, cả thần giới quang minh cũng không quá 10 thứ như thế này. Trời đất, ta mới thấy món đồ chơi này lần đầu, ngươi tìm ra nó thế nào? Tỏa thành ánh sáng đâu phải ngu mà đi rêu rao thứ này. Daniel nhìn hồ chuyển sinh trước mặt mà tấm tắc khen ngợi. Ta đã bảo ngươi bớt lải nhải, muốn phá nó không dễ đâu, ta phải tập trung vào việc này, chuyện khác ngươi lo. Lúc này, Phục Lan Tích cũng phân khích, với hắn, phá được một thứ thánh khí của thần sáng quả thực là việc khiến hắn sướng run. Ha ha, ta biết ngươi nham hiểm mà, nhanh lên, dù đại nhân có thể cầm chân đại thiên sứ kia thì Brand quay lại cũng không phải chuyện đùa. Daniel đi cảnh giới, còn Phúc Lan Tích thì từ nhẫn không gian lấy ra từng thứ tỏa ra khí thế vong linh nồng đậm, nếu An Bạch Thần ở đây, hắn sẽ nhận ra ngay, trong đó có nhiều thứ là hắn lấy từ Long Mộ ra. Hồ chuyển sinh rất quan trọng, cũng chính vì nó quá quan trọng nên bình thường không ai được đến gần. La Phi Nhĩ một mực giữ nhiệm vụ canh gác nơi đây, ngoại trừ lúc đổi ca, không một ai được phép tới gần. Xung quanh một mảnh hoang tàn, thậm chí có thể nói đây là chốn đất chết, thế nhưng ngay lúc La Phi Nhĩ định tận mắt kiểm tra thi thể của An Bạch Thần, tim hắn bỗng thót lên. Lũ âm mưu ra chết tiệt, gần như ngay khoảnh khắc Phúc Lan Tích kích hoạt bể chuyển sinh, La Phi Nhĩ đã nhận ra, chỉ thấy hắn biến thành một luồng sáng trắng, nhanh chóng phóng về phía thành cứu rỗi. Đó là tiếng động vật khổng lồ phá đất trôi lên, đòn tấn công vừa rồi thực sự rất mạnh, thậm chí Long Thất Giả còn bị đánh thành những mảnh xương vụn. Nhưng đừng quên, đặc điểm lớn nhất của động vật vong linh chính là không thể chết, vì ngươi không thể giết một kẻ đã chết. Bốp! Xương đuôi thô to hung bạo đập vào người La Phi Nhĩ, tức khắc đánh hắn bay đi. Hắn khoan vội đi, ngươi mới đến đâu chứ? Tiếp đi chứ? Hai đầu cốt long vẫn ung dung tự tại, trong đôi mắt trũng sâu, ngọn lửa linh hồn xanh nhạt đang bùng cháy rực rỡ. Kẻ âm mưu đê tiện, ngươi tưởng chỉ bằng đám kiến hôi kia mà phá hủy được bể luân hồi sao? La Phi Nhĩ tức giận chưa từng thấy, so với bể luân hồi này, thân phận này của hắn chẳng là gì, thế nên. Ánh sáng vô tận như mặt trời xua tan màn sương đen, nó chói lòa cả thế gian, nó thánh khiết vô song. Trên bầu trời, trận pháp khổng lồ trải dài không biết bao nhiêu dặm, còn ở trung tâm của nó, một sinh vật hình người trần trụi tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ từ giáng xuống. Cùng lúc đó, khi sinh vật hình người này xuất hiện, cơ thể La Phi Nhĩ cũng bắt đầu dần sụp đổ, đến cuối cùng, chỉ còn lại một người quen của An Bạch Thần. Aragorn thứ 13, từng là chủ nhân của đế quốc Aragorn, nhưng sau này vì An Bạch Thần, thành phố Aragorn đã hoàn toàn trở thành của Sanfia. Âm mưu, tính toán, tất thảy vì An Bạch Thần trở thành mây khói. Tỏa thành ánh sáng không chỉ mất đi một quân cờ tốt, mà còn tạo ra một kẻ địch hùng mạnh vì sắp xếp trước đó. An Bạch Thần từng sai Kala tìm tung tích gia tộc Aragorn. Dù sao, Ala cống Gabriel là hắn giết, trừ cỏ tận gốc, An Bạch Thần không thích, ngoài ý muốn. Nhưng lệnh đã ban ra mà chẳng có tin tức gì, lại vì An Bạch Thần đi thế giới đạo hải, nên lâu dần, chuyện này bị lãng quên. Cho ta tự giới thiệu, ta tên La Phi Nhĩ, thiên thần bảo vệ linh hồn loài người. La Phi Nhĩ hạ thế hoàn toàn khác hẳn trước, hắn vẫn sáu cánh, nhưng bề ngoài không phân biệt được nam nữ. Tương truyền, thiên thần không có giới tính, nhìn La Phi Nhĩ trước mặt, An Bạch Thần vô cùng đồng ý. Thượng vị thần ư, thật sự rất mạnh, ít nhất với thực lực hiện tại của ta, thực sự không có cách nào đối phó với ngươi. An Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Dùng danh ta, phán ngươi có tội. Chương 667 chọc thủng đáy nồi, trí tuệ của thần 1 di 569 trang phu di châu xin, sen minh đờ chưa hôi. A. À. Tiếng gào thét của rồng xương vang vọng khắp trời. Bren hiểu đôi chút về sức mạnh của La Phi Nhĩ. Đó là sức mạnh vượt xa một vị thần bình thường. Là một trong 7 chiến tướng của thần sáng, La Phi Nhĩ xứng đáng với danh hiệu này. Khi nhìn thấy La Phi Nhĩ dáng thế, Brand cho rằng không còn ai trên thế giới này có thể ngăn cản họ nữa, thì lại có một con rồng xương xuất hiện. Vĩ đại, uy nghiêm, tỏa ánh sáng rực rỡ, tỏa ra hơi thở kinh hoàng vô song. Khi con rồng xương đen này xuất hiện giữa không trung, La Phi Nhĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị nó nuốt chửng. Không! Bren gào lên tuyệt vọng. La Phi Nhĩ là chỗ dựa của tòa thành ánh sáng tại lục địa Thâm Lam. Nếu mất hắn, tức là mất tất cả. Bên kia, ngay khi cốt long xuất hiện, vô vàn hình ảnh lóe lên trong đầu La Phi Nhĩ, hắn không ngờ rằng sẽ gặp Hắc Long Brom ở đây. Thế nhưng, cho đến khi cái miệng khổng lồ nuốt chửng La Phi Nhĩ, hắn vẫn không thể chống cự. Kết thúc rồi, theo cái chết của La Phi Nhĩ, mọi thứ đều chấm dứt. An Bạch Thần không quên tiếp tục triệu hồi một đám quân vong linh để hủy diệt mọi thứ, trận chiến này, hắn thắng oanh liệt. Cùng với tiếng nổ trầm đục, một cột sáng xám vút lên trời cao, khi An Bạch Thần vừa thành công thì Phúc Lan Tích cũng vậy. Chỉ thấy hai bóng xám với tốc độ cực nhanh lao ra khỏi thành cứu rỗi, theo sau là tiếng than phiền của Daniel. Ngươi này, chẳng lẽ ngươi không biết tiếng động ngươi gây ra lớn đến mức nào sao? Ngươi muốn chúng ta chết không được sao? Daniel kinh hoàng, vừa rồi không biết tên Phúc Lan Tích kia ném cái gì vào bể chuyển sinh mà gây ra động tĩnh lớn đến thế, đúng là tên này không sợ trời không sợ đất mà. Chưa kịp để Daniel phàn nàn thì ngoài trời, ba con rồng xương đã vỗ cánh bay lượn, nhất là con đen kia, hắn không nói nhưng chỉ cần nhìn kích thước thôi cũng đủ khiến bất cứ ai phải khiếp sợ. Đó có phải là đại nhân không? Daniel nuốt nước miếng, ba con rồng xương khiến hắn kinh sợ đến tột cùng. Nếu không biết là do đại nhân triệu hồi, e rằng hắn đã bỏ chạy từ lâu. Phúc Lan Tích bên kia không để ý đến Daniel, hắn cung kính cúi đầu hành lễ theo phong cách quý tộc, rồi nói, bệ hạ, Phúc Lan Tích nguyện hiến dâng mọi thứ cho ngài, kể cả linh hồn của ta. Thôi, không nói nổi với mấy tên cuồng tín này, nhưng Daniel cũng hiểu rằng nếu không biểu thị lòng trung thành thì sau này hắn sẽ không được yên. Ta cũng vậy, ta nguyện làm cái bóng của ngài. Daniel cũng cung kính nói. Tỏa thành ánh sáng bại trận, tin tức như gió xuân, chớp mắt lan khắp lục địa Thâm Lam. Đáng nói là sau khi An Bạch Thần diệt La Phi Nhĩ, lục địa Thâm Lam bỗng, yên tĩnh, lạ thường, các thế lực vốn giao tranh liên miên chủ động đình chiến, ngay cả xung đột giữa đế quốc và thần điện cũng đột ngột chấm dứt. Quân đoàn thứ tư và thứ năm phải tiến vào thành Thánh Quang đêm nay, ta không nghe lý do, chỉ muốn kết quả, đó là trước bình minh, thành Thánh Quang phải treo cờ đế quốc vong linh. Karayan uy phong lẫm liệt, mặc giáp càng tôn thêm khí chất, nàng sinh ra là để chiến đấu, lúc này mới tìm được ý nghĩa tồn tại thực sự. Hàng loạt bố trí đều nhằm vào tòa thành ánh sáng, mất đi hồn trì, chúng chẳng còn sức phản kháng, thời gian qua, đại quân vong linh tiến như vũ bão, bất cứ kẻ nào cản đường đều bị nghiền thành cho bụi. Bẩm đại nhân, có vẻ không ổn, hoàn tất bố trí, Karayan nhíu mày, vừa xem bản đồ vừa nói với An Bạch Thần. Người cũng thấy sao, thật sự không ổn, An Bạch Thần thản nhiên đáp, hắn vẫn qua xem thường thủ đoạn của đám thần thánh. Kể từ khi La Phi Nhĩ chết, đã gần nửa năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó, các vị thần trên lục địa Thâm Lam như biến mất không còn dấu vết. Đền Hỏa Thần, Đền Thủy Thần, Đền Thổ Thần, Đế Quốc Thú Nhân, Tộc Tiên, Tộc Người Lùn, v.v. những thế lực vốn không ngừng chém giết nhau như thể đã thỏa thuận trước, tất cả đều chọn cách ngừng tay và co cụm lại. 3 ngày trước, Daru truyền tin về, căn cứ của tộc tiên đã hoàn toàn không còn bóng dáng của yêu tinh, trùng hợp thay, tộc người lùn cũng không còn bóng dáng của người lùn. Hiện tại, ngoài việc vẫn có thể thấy một số ít dị tộc rải rác ở một số quốc gia, thì còn lại, chỉ cần là căn cứ quy mô lớn, những dị tộc này đều như bốc hơi khỏi trần gian. Về điều này, Kara từng nghi ngờ rằng chúng có mục đích gì đó, nhưng dù nàng đã suy nghĩ nát óc, nàng cũng không nghĩ ra được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chúc mừng quản lý đã chinh phục lục địa Thâm Lam, hoàn thành nhiệm vụ chinh phục thế giới cao cấp 2/3. Giọng nói của hệ thống luôn đến đúng lúc, không cần nói, khi nghe thấy lời của hệ thống, An Bạch Thần hiểu rằng phỏng đoán của mình đã thành sự thật, những vị thần đó đã đê hèn mang đi những tín đồ của mình, nói đơn giản hơn, những tên khốn đó đã từ bỏ thế giới này. Hơn nữa, như vậy vẫn chưa đủ, để trả thù, chúng đã mang đi những tín đồ của mình. Đột nhiên, lục địa Thâm Lam biến thành thế giới chỉ còn loài người và quái thú, thiếu đi những yếu tố quan trọng, chẳng còn đủ điều kiện để thăng lên thế giới bát cấp. Sự tồn tại của đa loài là yếu tố tiên quyết để cấu thành một thế giới. Việc thiếu vắng chúng khiến thế giới trở nên không trọn vẹn. Đánh vào cốt lõi, bọn chúng biết rằng sau thất bại của La Phi Nhĩ, các hạ vị thần khó có thể làm gì ở lục địa Thâm Lam. thay vì làm việc chắc chắn thất bại, chúng thà từ bỏ một số thứ để tấn công đối thủ ở cấp độ cơ bản hơn. Phải công nhận rằng bọn chúng đã thành công, trí tuệ của thần linh quả thực không phải chuyện đùa. Chúng đã kiềm chế An Bạch Thần một cách tối đa mà không làm tổn hại nhiều đến bản thân. Ra lệnh cho các thế lực hợp nhất lại, tiện thể xem thử Sanfia có còn ở đế quốc Aragorn không. Nếu được, ta muốn làm một vụ giao dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự việc đã diễn biến theo chiều hướng mà An Bạch Thần không muốn thấy nhất. Hắn không thể bắt thần linh đưa mọi người trở về. Giờ đây, An Bạch Thần chỉ có thể cố gắng hết sức để hạn chế thiệt hại. Sanfia, người phụ nữ đẹp nhất lục địa Thâm Lam, một người phụ nữ khiến ngay cả An Bạch Thần cũng phải ngoái nhìn. Nếu nói một cách chính xác, nàng phải là một nữ rồng. Damino, một thị trấn nhỏ gần đế quốc Aragorn, An Bạch Thần đã trở về gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Sanfia sau khi trở về. Hết chương. Chương 668 khởi hành 1-570 trang chi trang. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lâu rồi không gặp, Sanfia vẫn xinh đẹp dạng người như thế. Theo đôi môi son của nàng khẽ hé mở, giọng nói như tiếng chuông bạc vang lên bên tai An Bạch Thần. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, An Bạch Thần mỉm cười đáp. Ha ha, không ngờ vừa trở về ngươi đã mang đến cho ta một bất ngờ lớn như vậy, thế mà lại giết được La Phi Nhĩ, ngươi không sợ gã thần sáng kia tìm ngươi gây phiền phức sao? Sanfia nửa thật nửa đùa nói. Nói thật, nàng không ngờ An Bạch Thần lại có thể giết được cả La Phi Nhĩ, chuyện này không phải người thường có thể làm được. Là một trong những thành viên cốt cán của thần sáng, La Phi Nhĩ luôn là mục tiêu mà Long tộc đặc biệt quan tâm, thậm chí bọn họ đã nhiều lần tiến hành ám sát hắn ta, nhưng rất tiếc đều thất bại. Một là vì thực lực của La Phi Nhĩ rất mạnh, đặc biệt là về khả năng bảo vệ mạng sống, hắn là người mạnh nhất trong thất đại thiên sứ. Ta giết thần cũng đâu phải chuyện dễ, huống hồ La Phi Nhĩ còn có thần sáng bảo kê. Trên thượng giới, thần sáng thậm chí có thể tức thời xuất hiện ở bất kỳ nơi nào. Tìm thì cứ tìm, dù sao hắn cũng không tới đây được, mà thôi, ta không phải đồ yếu đuối, sao hắn dám tìm ta gây sự, thế thì khác hẳn với những gì phần đông mong muốn. An Bạch Thần nói rất thản nhiên, cứ như kể chuyện bình thường. Ha ha, ta quả không nhìn lầm, người đúng là đặc biệt. Không uổng công ta chờ ngươi lâu thế. Nghe An Bạch Thần nói, Sanfia đột nhiên cười. Ngươi cũng đi. Không đi không được, do ngươi quậy nên chẳng ai muốn tới lục địa Thâm Lam nữa. La Phi Nhĩ không đấu lại ngươi, cử người khác tới thì lỗ vốn quá. Sanfia bình thản nói. Michael, Gabriel, hiện tại dưới trướng thần sáng có hai tên chắc chắn sẽ chế ngự được ngươi. Thế nhưng để triệu hồi chúng xuống thì cái giá phải trả cũng không kém gì chính lục địa Thâm Lam này. Huống chi còn phải chịu rủi ro, không đáng. Vậy còn các hắn khác, hay các ngươi thần linh đã từ bỏ lục địa Thâm Lam? Dù là thần hay người, khi làm bất cứ việc gì cũng phải tính toán được mất, khi mất nhiều hơn được thì phần lớn sẽ chẳng ai làm, đó là bản tính của người, cũng là bản tính của thần. Nếu không thì sao, tiếp tục phái thần cấp thấp xuống để ngươi giết, ngươi có thể giết cả La Phi Nhĩ, thì có phái bao nhiêu thần cấp thấp xuống cũng vô dụng thôi. Ta biết ngươi muốn nói gì, vấn đề của ngươi ta cũng có thể giải quyết giúp ngươi, nhưng phần thưởng thì sao? Ngươi có thể mang lại gì cho ta? Nói đến đây, vẻ mặt Sanfia nghiêm trọng, nàng đã hoàn toàn coi An Bạch Thần là một tồn tại ngang hàng với rồng mà đối thoại, còn hắn, kẻ đã tiêu diệt La Phi Nhĩ, có tư cách ấy. Im lặng hồi lâu, An Bạch Thần mới nói. Ngươi muốn gì, hay nói cách khác, các ngươi rồng muốn gì? Cuộc đàm phán giữa An Bạch Thần và Sanfia kéo dài suốt đêm ngày, ngoài hai người, chẳng ai biết họ đã nói gì. Ngay sau khi Sanfia rời đi, đế quốc Aragorn chính thức tuyên bố sáp nhập vào đế quốc Vong Linh. Tiếp theo, đại quân Vong Linh do Kala chỉ huy đi vòng quanh lục địa Thâm Lam, cuối cùng lục địa Thâm Lam cũng ổn định. Năm Sibola thứ 439 theo lịch cổ tròn, lục địa Thâm Lam hoàn toàn thống nhất dưới quyền đế quốc Vong Linh, cuộc chiến kéo dài 4 năm rốt cuộc kết thúc. Năm thứ 44 sau đó, một bóng người vĩ đại từ trên cao hạ xuống, một bức tượng khổng lồ sừng sững trên đỉnh dãy núi quái thú. Từ đó, lục địa Thâm Lam bước vào thời đại thống trị của thần chết. Là một trong những nhân vật cốt cán dưới trướng thần chết, Kala trở thành nữ hoàng đầu tiên của lục địa Thâm Lam, giáo hội Vong Linh cũng được thành lập, Phúc Lan Tích làm giáo hoàng, Lys làm thánh nữ. Mọi thứ đều tiến hành theo trình tự. Sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo, một ngày nọ, một pháp trận khổng lồ chiếu sáng cả bầu trời lục địa thâm lam. Rồi mọi người đột nhiên cảm thấy các nguyên tố ma pháp trong không khí bỗng trở nên sôi động. Lục địa thâm lam đã tiến cấp. Thành phố chết chóc, An Bạch Thần thản nhiên dặn dò. Sau lưng hắn, những lính đánh thuê Hoa Gai năm nào giờ đã trở thành bậc hiền hách, phong hầu bái tướng, thành từng đại công tước. Nhưng bọn chúng vẫn như xưa, chẳng còn sợ hãi như trước, nhưng lại vô cùng cung kính. Đại nhân, ngươi, nếu như trước đây, Kara chẳng thể nào ngờ được một ngày mình sẽ trở thành chủ nhân của lục địa thâm lam, dù hiện tại, mọi thứ vẫn như mộng ảo. Ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, hãy nhớ nhiệm vụ ta giao cho các ngươi, 3 năm, ta chỉ cho các ngươi 3 năm, đến lúc đó ta muốn cả lục địa thâm lam đều từ tận đáy lòng tín ngưỡng ta. An Bạch Thần đi rồi, mệnh lệnh tương tự cũng đã được hắn truyền đạt cho toàn bộ dị thế giới dưới trướng hắn, tín ngưỡng chi lực, đây chính là con đường tắt giúp hắn nâng cao thực lực nhanh nhất hiện tại. Cùng lúc đó, bên Lý Thần Ý, chuyện khám phá thế giới mới vẫn đang tiến hành, hơn nữa vì An Bạch Thần hiện tại đã có thể triệu hoán vong linh cấp 7, nên một số thế giới mà trước đây hắn không dám động đến thì giờ cũng có bản lĩnh chinh phục. Hắn nằm trong vong linh nội, con cốt long khổng lồ nằm bên tượng thần chết, thấy An Bạch Thần đến, chậm rãi ngẩng đầu hỏi, đã chắc chưa? Ừ, ta có ngươi là cái lợi người khác không có, phải tranh thủ tìm các mảnh thần chức khác mới là việc cấp bách nhất. Ta không có nhiều thời gian, Sanfia bên kia chỉ cho ta 10 năm, ta phải nhanh lên. An Bạch Thần hờ hững nói. Lâu lắm rồi, An Bạch Thần từng có được năng lực tìm kiếm mảnh thần chức khác, tuy dùng một lần phải trả giá bằng thọ mệnh, nhưng bây giờ hắn không thiếu những thứ này. Thám sát thần chết, đây là thần thuật do cốt long đặc biệt cải tiến, dùng để tìm kiếm những mảnh thần chức ẩn núp rất kín đáo. Năm nay, ai chẳng có một cái kim chỉ nam, đồ phản bội để lại không chỉ An Bạch Thần có. Chỉ có điều những kẻ đó xui xẻo, không gặp được cốt long là tín đồ của thần chết. Hồi trước, kẻ phản bội dùng thực lực mạnh mẽ giết được thần, tuy hắn cũng phải trả giá, nhưng xét ra thì hắn vẫn có thể coi là thắng. Thần chết vong, thần chức bị kẻ phản bội chia ra làm nhiều, dấu hiệu cho thấy, ngay từ đầu, kẻ phản bội đã lên kế hoạch phục sinh sau này. Mà hiện tại, theo như An Bạch Thần biết, hội trưởng có chức trách tái sinh thần hoàn chỉnh, còn hắn có mảnh thần chức khác không? An Bạch Thần không dám chắc. Hiện tại, An Bạch Thần có mảnh vỡ thần cách vong linh 60/100, mảnh vỡ thần cách giết người 100/100, mảnh thần chức bóng tối 90/100, mảnh thần chức phán xét 80/100, mảnh thần chức linh hồn 80/100, mảnh thần chức tử vong 90/100. Ngoài chức trách tái sinh thần, hắn đã nắm trong tay phần lớn những thứ còn lại, cũng nên đến lúc thu thập cho đủ. Cầu phiếu đề cử. Chương 669 6 chức năng thần thánh 1 di 571 trang lưu gia sen chư. Trang múa lượn trên cao xanh, cửa sổ nhỏ, giường hẹp, cô đơn lạnh lẽo. Đây là một thế giới tu chân bậc 3 gọi là Sơn Hà. Nhìn chàng thư sinh đang miệt mài đèn sách trước cửa sổ, An Bạch Thần mặt không biểu cảm, thi thoảng trong lòng lại thoáng chút mơ hồ, nhưng rồi cũng hóa thành kiên định. Sau khi tìm kiếm bằng thám thính thần chết, An Bạch Thần đã đến được dị thế giới mới này. Ai ngờ rằng chàng thư sinh đang đèn sách trước mắt lại có chức thần tử vong. An Bạch Thần không hiểu hắn nghĩ gì, lẽ ra lúc này chức thần tử vong đã phải được kích hoạt rồi mới phải, nhưng An Bạch Thần lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thở, linh hồn, nào từ chàng thư sinh này, tức là hắn thậm chí còn chưa từng giết người. 10 năm đèn sách, không ai hỏi han, hắn vốn phải nhờ chức thần tử vong mà vang danh thiên hạ. Vị khách quý đã đứng ngoài ngó lâu rồi, sao không vào ngồi chơi? Cho dù ngài muốn mạng của ta, cũng không nên vội vàng như vậy chứ. Ngài cũng thấy rồi, ta chỉ là một tên thư sinh nghèo khổ mà thôi. Thư sinh lãnh đạm nhìn về phía An Bạch Thần, với tư cách là chủ nhân của chức thần chết, An Bạch Thần đã cố ý giải phóng hơi thở của tử vong một canh giờ trước. Vậy xin quấy rầy, An Bạch Thần không từ chối, vốn dĩ hắn chủ động để lộ thân phận cũng chỉ là để xem thư sinh này sẽ phản ứng thế nào. Nghèo, đúng như thư sinh đã nói. Hắn quả thực nghèo đến mức khoa trương. Trong chiếc chén trà sứt một mảnh, nước trong cứ lay động, chẳng có lấy nửa cọng trà, cũng chẳng có bất cứ đồ trang trí nào. Thế nhưng, chỉ một chén nước lã như thế, lại là thứ mà An Bạch Thần uống an tâm nhất trong những năm gần đây. 10 năm trước khi thứ này thức tỉnh, ta đã biết sẽ có ngày này, nhưng ta không ngờ ngươi lại đến muộn như vậy, thậm chí nếu ngươi đến chậm thêm 1 năm nữa, e rằng ta đã hát khúc đông hoa rồi. Tự tin, Ấn tượng lớn nhất mà thư sinh này để lại cho An Bạch Thần chính là sự tự tin, cho dù hắn chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế, cho dù hắn không thể dâng nổi một chén trà, nhưng sự tự tin của hắn lại khiến An Bạch Thần phải động lòng. Im lặng, đối mặt với thư sinh này, An Bạch Thần bỗng cảm thấy hắn có thể trở thành một kẻ tri kỷ khác, nhất thời hắn chẳng tìm ra lời nào để nói. Đến hồi lâu sau, An Bạch Thần bất thình lình cất lời, ngươi muốn gì? Nghe An Bạch Thần nói, thư sinh không khỏi sửng sốt, hắn đại khái cũng chẳng ngờ An Bạch Thần lại thốt ra câu này. Thư sinh trầm ngâm, ta từng mơ tưởng vô vàn lần về ngày này, đủ loại kết quả hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng riêng thứ này thì hắn chưa từng nghĩ đến. Ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thư sinh cũng tự giễu mà cười, nói, suýt nữa thì bị ngươi một câu mà khiến ta quên mất bản tâm, thứ này lợi hại vậy chăng? Ừ, lợi hại lắm, nếu ngươi khi đó thuận theo ý nó mà làm, 10 năm sau, e rằng thiên hạ này đã là của ngươi rồi, nếu ngươi thiên phú hơn chút nữa, chẳng biết chừng ngươi còn có thể đi xa hơn. An Bạch Thần không hề giấu giếm, hắn đúng là lần đầu tiên thấy có người từ chối thứ hấp dẫn như bàn tay vàng này, nhưng xét cho cùng, được voi đòi tiên, trong vô vàn khả năng, có lẽ thư sinh đã gặp phải thứ tốt nhất. Nghe An Bạch Thần nói, thư sinh biết thứ trong người mình lợi hại lắm, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Hắn nói không sao, đây là lựa chọn của ta muốn thì ta sẽ tự mình tranh thủ, còn thứ này, ban đầu ta còn tưởng ngươi vừa gặp ta đã giết ta. Ta không biết nó cho ngươi điều kiện gì, có giống ta không, vậy mà bảo ta giết người phụ nữ ta yêu nhất, vậy thì ta chẳng cần thứ như vậy. Thư sinh nói một cách kiên quyết, thế nhưng An Bạch Thần lại nhìn ra được điểm khác lạ trong đó. Quả nhiên, muốn trở thành ứng cử viên tử thần, mục tiêu đầu tiên đạt được chính là khiêu vũ với cái chết, ta hẳn phải là người may mắn lắm. Nói đến đây, An Bạch Thần cũng nên làm chuyện chính, chỉ thấy hắn giơ tay phải về phía thư sinh, còn người kia thì nhắm mắt run rẩy. 10 năm trước, hắn và nàng Thanh Mai Trúc Mã, nhưng ngay khi cả hai hẹn ước sẽ sống trọn đời bên nhau, thì chức vị thần chết lại yêu cầu hắn phải giết nàng. Vì thế, thư sinh rời xa nàng, vì hắn biết rằng, dù mình có chọn cách từ bỏ, thì rồi cũng có ngày kẻ thèm muốn thứ này sẽ tìm đến. Thư sinh rơi vào thế bí, nếu hắn muốn có được sức mạnh đủ để bảo vệ mình và người yêu, thì hắn phải giết nàng, nhưng như vậy, dù có như lời nó nói là thành thần thì thế nào? Đó là lựa chọn của thư sinh, hắn chọn cách xa rời người mình muốn bảo vệ, rồi tĩnh lặng chờ ngày này đến. Gió nhẹ mây bay, khí thế bên ngoài thổi qua những cánh buồm rách nát lọt vào trong, thư sinh cảm thấy một luồng lạnh lẽo, nhưng khi hắn mở mắt ra, trước mặt hắn đã không còn bóng dáng An Bạch Thần. Trên chiếc bàn còn tương đối lành lặn duy nhất trong nhà, một cuộn giấy da được đặt ở đó, bên cạnh, trên mặt bàn có viết bằng nước, ký vào đây, thế giới này ta tặng ngươi. Trời đầy mây đen, sấm chớp ầm ầm, thế giới vong linh càng trở nên hoàn thiện hơn. Cùng với việc dung hợp mảnh vỡ thần chức tử vong, thực lực của An Bạch Thần lại một lần nữa được nâng cao đáng kể. Tiếp đó, An Bạch Thần đã mất gần 2 năm để thu thập đủ bóng tối, phán xét linh hồn và tất cả các thần chức. Có thể nói rằng, trừ luân hồi, An Bạch Thần đã thu thập đủ cả 6 thần chức. Xuân sẻ đến mức khác thường, cũng có thể gọi là lo xa, hoặc nghi ngờ thái quá. Tóm lại, khi An Bạch Thần tập hợp đủ 6 thần chức, hắn luôn cảm thấy xuân sẻ quá mức. Phải biết rằng hội giúp đỡ khi xưa cũng thèm muốn thần chết, bọn chúng thậm chí dám đánh cả ý đồ vào thế giới của sự chết, làm sao có thể bỏ qua những thần chức này. Theo lời An Bạch Thần dứt xuống, con cốt long bên cạnh đột nhiên thò cái đầu khổng lồ ra nói, quả là không bình thường, trí tuệ của tên kia là không thể nghi ngờ, hắn ngay cả tử thần đại nhân cũng có thể tính kế, huống chi là ngươi. Lời tuy khó nghe, nhưng sự thật đúng là như vậy. An Bạch Thần sẽ không tự cao tự đại cho rằng mình sẽ thông minh hơn tử thần tiền nhiệm. Phải biết rằng trên đời này không ai là kẻ ngu, chỉ có những kẻ coi người khác là ngu mới thực sự là ngu ngốc. Tiếp theo thì sao? Thần trách tái sinh nằm trong tay đối phương. Dù ta có thể tìm được hắn, nhưng ta tin rằng những năm này hắn đã chuẩn bị chu đáo hơn ta. Ta bây giờ đi, chẳng khác nào đi tìm chết. Hội trưởng hội giúp đỡ không là gì cả, kẻ phản bội mới là vấn đề lớn. An Bạch Thần tin rằng lúc này hắn đã chiếm hữu thân thể hội trưởng, bởi ngoài hội trưởng ra, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hài cốt, ngươi hãy đi tìm kiếm hài cốt của tử thần đại nhân, cộng thêm những gì ta cho ngươi, ngươi đã có được hài cốt giống như tử thần đại nhân rồi, hãy đi thu thập đủ, sẽ có lợi cho ngươi. Hết chương, chương 670 Isuger, vùng đất sồng bay 1G572 trang Isuger. Long Du Phê U Chư Đờ. Đệ ngũ thất thập nhị chương Isga, Long tộc phi vũ chi địa. Đệ ngũ thất thập nhị chương Isga, Long tộc phi vũ chi địa. Hải cốt tử thần, ban sơ an bạch thần tầng tại lục địa Kelia hoạch đắc quá nhất ít, nhưng kỳ thời bởi vì lo lắng hậu hoạn, sở dĩ đối thử sự nhất trực vị hữu thượng tâm. Thoại hữu thuyết hồi, hải cốt tử thần khả thị hảo đồ vật, na vật nhi trực tiếp cường hóa liễu an bạch thần thể phách đồng thời, hoàn cấp hắn mang đến thần thuật thượng đích cự bức gia trì. Y nhiên thị tử thần đích khám tra, bất quá giữ chi tiền năng chuẩn xác đích khám tra đáo thần chức toái phiến đích vị trí bất đồng. Nhất thứ nó chỉ cấp an bạch thần cung cấp liễu nhất cái thế giới đích phạm vi, vô thử thế giới đích hà sử, na tựu đắc kháo an bạch thần tự kỳ đi tìm liễu. Nhượng triều thiên ca, phúc lan tích lưỡng nhân khứ ba. An bạch thần tưởng liễu tưởng, kháo hắn tự kỳ nhất nhân khứ tìm kiếm nghi hoặc thị phi hiện thực đích, sở dĩ nhượng này lưỡng cái an bạch thần như kim thủ hạ đông tây trung đích tối cường giả khứ tìm kiếm, na hoàn yếu khả phó thác nhất ít. Từ trí thử sử, an bạch thần tiện tưởng lưỡng nhân hạ đạt liễu mệnh lệnh. Nhị giá trị nhất đế đích thị, vì liễu xác định nhất ít tự kỳ thị hữu phi phô lộ, an bạch thần hoàn trùng lâm liễu nhất thương lục địa Kelia. Ái đạt, thuở thiếu thời kiêu ngạo giờ đã là một nữ hoàng danh giá, thế nhưng khi trông thấy an bạch thần, nàng vẫn chẳng khác nào thuở trước. Ta nói này đại nhân, ta cực khổ làm nữ hoàng cho ngươi bấy lâu, chẳng lẽ ngươi chẳng định ban cho ta phần thưởng gì sao? Ái đạt chăm chăm nhìn an bạch thần, chẳng cần nói cũng biết, nàng vẫn chưa quên được chuyện rồng xương. Đối với nàng, An Bạch Thần chỉ thấy kỳ lạ không thôi. Ngươi muốn gì? An Bạch Thần giả vờ ngây ngô, bộ dạng như ngươi nói đi, ngươi nói ta sẽ đáp ứng ngươi vậy. Hừ, đại nhân đúng là vô vị, đã hứa cho ta rồng xương mà giờ còn chưa thấy đâu. Lần này, An Bạch Thần ở lại lục địa Kelia 10 ngày, mãi đến khi chắc chắn không còn gì bỏ sót, hắn mới rời đi. Và phải nói thêm rằng, vào ngày An Bạch Thần ra đi, bầu trời lục địa Kelia bỗng vang lên tiếng rồng gầm vang dội, Ái Đạt mắt sáng như sao, nhìn con, rồng xương, trước mặt, nàng cảm thấy mình như sắp ngất đi vì hạnh phúc. Nữ hoàng, đây là rồng xương sao? Trước mặt người ngoài, ngay cả phụ thân Ái Đạt cũng vẫn gọi nàng là nữ hoàng. Ừ, mục tiêu đầu tiên của ta đã đạt được rồi, tiếp theo là bước thứ hai, xin hãy tin ta phụ vương, ta nhất định sẽ khiến thần chết trở thành con rể của người, nàng không thể thoát khỏi bàn tay ta. Mẫu thân Sanfia, một quý bà sang trọng, phong vận, mỉm cười dịu dàng nhìn con gái. Bà là nữ hoàng đương nhiệm của Isga, cũng là mẫu thân của Sanfia. Ta đã trở về, mẫu hậu. Sanfia cũng vô cùng phấn khởi, không điều gì trên thế gian này có thể ngăn cách tình máu mủ, ngay cả thần linh cũng không làm được. Ừ, con nghỉ ngơi trước đi, tối nay sẽ có tiệc mừng con bình an trở về. Nói rồi, mẫu thân Sanfia bước đến trước mặt con gái. Thì thầm gần như không nghe thấy, Nokia muốn gặp con, dĩ nhiên ta tôn trọng lựa chọn của con, nhưng ta khó lòng từ chối yêu cầu của hắn, ta hy vọng con hiểu. Nơi nào có người, nơi đó có tranh quyền đoạt lợi, điều này ở đâu cũng vậy. Nghe lời mẫu thân, Sanfia giật mình rồi chậm rãi nói ta đi nghỉ ngơi trước. Theo lẽ thường, khi An Bạch Thần nhờ Sanfia định vị đến Isga, hắn cũng đã từng ngờ mình có đi lạc đường hay không. Thế giới cấp 9, ít nhất từng là thế giới cấp 9, lúc này chẳng thể diễn tả bằng lời sự kinh ngạc của An Bạch Thần, đây là thế giới cấp 9 thứ hai hắn tự mình đặt chân đến sau thế giới của sự chết. Nhưng nơi này giống thế giới của sự chết, dường như thiêu vắng một thứ gì đó rất quan trọng, An Bạch Thần đoán rằng, e là thần của thế giới này đã không còn, giống như thần chết vậy. Cùng lúc đó, trong đầu, Cốt Long cũng lên tiếng, nói cẩn thận, đây là vùng đất của rồng, và ta đã cảm nhận được sự tồn tại của cường giả thần cấp. Không chỉ một. Được rồi, thế giới cấp 9 đúng là lợi hại hơn, mình mới đến thôi mà đã cảm nhận được cường giả thần cấp rồi. Ừm, ta sẽ không đi trêu chọc bọn chúng, nhưng trước tiên chúng đừng có đến trêu ta. An Bạch Thần không nói đùa, lúc này hắn đã hoàn toàn có thực lực ngang ngửa trung vị thần, mà thêm Long Thất Giả và Cốt Lương Thần Cốt Ngạo Thiên nữa, dù đối phương là thượng vị thần, An Bạch Thần cũng không phải không có khả năng chiến đấu. Tháng 3 ấm áp. Tuy chẳng biết đây là tháng mấy, nhưng gió xuân nồng nàn thoang thoảng hương thơm, mang đến cho An Bạch Thần cảm giác vô cùng dễ chịu. Thành Nhật Viêm, đây là thành trì đầu tiên mà An Bạch Thần gặp được sau khi đến Isga. Cũng như những thành trì phương Tây điển hình, nơi đây mang đậm phong cách Tây vực. Mọi loại người tụ họp trên những con phố đông đúc, không khí nhộn nhịp khiến An Bạch Thần có cảm giác như đang ở Tây phương trên trái đất vào dịp Giáng sinh. xem nào, răng của thần lằn lửa, vuốt sắc của chim độc mộc, toàn bộ đều là nguyên liệu ma thuật thượng hạng. Thu thập thông tin, bất kể An Bạch Thần đến thế giới nào, đó cũng là điều đầu tiên hắn phải làm. Và những gánh hàng rong bên đường như thế này chính là đối tượng thu thập thông tin lý tưởng. An Bạch Thần tin rằng chỉ cần mình trả một cái giá nào đó, những người bán hàng rong này sẽ cung cấp cho mình mọi thông tin cơ bản mà hắn muốn biết. Cầu phiếu đề cử. Chương 671 Quán rượu của Canon, 1573 Trang Giannander de Siao Diêu Quan. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Một viên ma hạch cấp thấp, đây chính là cái giá An Bạch Thần phải trả để đổi lấy thông tin hắn muốn biết. Và điều đáng nói là, thông qua lời kể của người bán hàng rong, An Bạch Thần được biết Isga không giống như thế giới phương Tây của hắn, nơi đây tràn ngập ma thuật, hầu như ai cũng là pháp sư. Tuy nhiên, các pháp sư ở đây lại khác với các lục địa khác, đa số họ đều là pháp sư cận chiến. Pháp sư cận chiến là gì? Như những chiến binh xông pha trận mạc, như những tên trộm ám sát mục tiêu, nhưng mỗi đòn tấn công của họ đều được thúc đẩy bằng ma thuật, đó chính là pháp sư cận chiến. Theo quan điểm của An Bạch Thần, cái gọi là pháp sư cận chiến chỉ là một cách thể hiện sức mạnh khác mà thôi, chẳng có gì bí ẩn cả. Đừng khinh thường cách tấn công này, cũng đừng quên, nơi đây từng là thế giới cấp 9, dù không trọn vẹn, nhưng hệ thống sức mạnh vẫn không hề đứt gãy. Trong thức hải, Cốt Long nhắc nhở An Bạch Thần, là một trong những bá chủ của thế giới cấp 9, Cốt Long hiểu rõ thế giới cấp độ này khủng khiếp đến mức nào. Hiểu rồi, ta đâu phải đứa trẻ 3 tuổi, đi thôi, tìm một chỗ trong quán rượu xem có thể thấy được cường giả của thế giới này không. Nơi hỗn tạp là nơi dễ tìm hiểu nhất. Những quầy hàng rong chỉ có thể cung cấp cho An Bạch Thần cấu trúc cơ bản của thế giới này, còn muốn tin tức cấp cao hơn, phải tìm đến người có thông tin nhanh nhạy hơn. Quán rượu Ganon, nghe tên khá lạ, nhưng ngoài nơi này, An Bạch Thần thực sự không tìm được nơi nào phù hợp hơn. Hệ thống tiền tệ của Isga khác với các thế giới phương Tây khác, ở đây, đồng vàng không lưu hành, họ sử dụng một loại tiền tệ mới tràn đầy ma lực. An Bạch Thần đã thử, mỗi đồng đều tương đương với 1000 khí thế vong linh. Đúng là vật hiến tế chất lượng cao. Vị khách này, muốn dùng gì không? Vào quán rượu, đập vào mắt không phải là cảnh hỗn loạn, ngược lại, nơi này giống như một quán bar sang trọng trên trái đất. Quán rượu chẳng lấy gì làm tao nhã, nhưng lạ thay lại yên tĩnh lạ thường. Tìm đại một chỗ, An Bạch Thần an tỏa, mà ngồi một mạch là 3 canh giờ. Này, các người có nghe không? Công chúa Sanfia trở về, đã gây gổ với Nokia, nếu không có nữ hoàng ra mặt. E rằng đã đánh nhau mất rồi. Một khắc trước, khi mấy tên đại hán có vẻ chẳng phải dạng vừa bước vào, An Bạch Thần nghe được tin tức mình hứng thú. Hừ, nữ hoàng thì sao? Alfred Nokia, con rồng mạnh nhất Isga, mang danh hiểm họa tận thế, xưa nay vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn. Thứ hắn muốn, chưa từng có được, trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là nữ hoàng cũng phải khuất phục. Có kẻ khinh thường nói, lời lẽ dường như rất sùng bái Nokia. Hắn hừ lạnh, thì sao? Công chúa Sanfia cũng chẳng phải kẻ yếu, bằng không Nokia làm sao lâu đến thế vẫn chưa hạ được nàng. Nghe thế, có vẻ như Sanfia có địa vị không tầm thường tại Isga, không chỉ vì nhan sắc, mà còn vì thực lực của nàng cũng chẳng nhỏ. Thấy mọi người cãi nhau ngày càng gay gắt, thậm chí suýt động thủ, thì cũng vừa lúc ấy, một người đàn ông đột nhiên bùng phát ngọn lửa bao trùm quanh thân, đôi mắt An Bạch Thần sáng lên. Ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh bọn họ, ngay cả An Bạch Thần đứng cách xa cũng bị ảnh hưởng. Lũ phế vật chỉ biết sủa, có giỏi thì ra đấu với ta. Ngọn lửa quấn quanh nắm đấm, bùng phát sức mạnh kinh người, còn người đối diện, là mục tiêu của người đàn ông, dường như cũng không yếu. Giáp! Thân hắn đá bọc khắp mình, chỉ trong nháy mắt, gã đàn ông đã biến thành một tượng đá khổng lồ. Cuộc chiến nổ ra, chiêu thức của hai bên khiến An Bạch Thần mở mang tầm mắt. Giữa cuộc giao tranh ngươi tới ta lui, tử quán nhỏ này chẳng may trở thành nạn nhân. Dừng tay. Khi An Bạch Thần đang chăm chú quan sát cách thức chiến đấu của hai bên thì khác biệt, theo tiếng gầm giận dữ, một gã trông có vẻ thư sinh bất chợt tiến đến. Ngay sau đó, dưới chân gã, một ma thuật trận đột ngột sáng lên, hai kẻ đang say sưa giao chiến bỗng lộ vẻ kinh hãi. Đại nhân Ganon xin hãy dừng tay, hôm nay là lỗi của chúng ta, mọi tổn thất ở đây ta đều đền bù. Xin đại nhân rộng lượng, ngàn vạn lần đừng động thủ. Ngọn lửa trên người đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại một đầu mồ hôi lạnh. Ta đây quy củ, các ngươi đều rõ. Đã dám ở đây động thủ, tức là chẳng coi ta ra gì. Nếu một câu bồi thường là xong, thì ta Ganon dám mở cái quán rượu này sao? Rầm. Tiếng rầm đập trầm đục, hai tên kia trực tiếp bị đánh đến mức mẹ đẻ chắc cũng chẳng nhận ra. Nhưng thế vẫn chưa là gì, nghiêm trọng nhất là sau khi tên gọi Ganon này ra tay, ma lực trong cơ thể hai tên kia dường như bị suy yếu đi. Đáng đời, dám ở đây động thủ, hai tên chán sống, không biết Ganon có năng lực làm suy yếu ma lực vĩnh viễn sao? Thật tưởng mình là rồng tộc miễn dịch mọi ma thuật rồi sao? Một tên thích hóng hớt nói với vẻ mặt đắc chí, nhưng vừa dứt lời, Ganon bên cạnh lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Hôm nay, ta chịu, mọi chi phí trước đó miễn hết, nhưng ta vẫn phải nhắc lại một lần nữa, ở đây, không được phép có bất kỳ ai động thủ, bằng không. Ganon không nói bằng không sẽ thế nào, nhưng những kẻ có mặt đều hiểu rõ hắn muốn nói gì. Theo từng ma thuật trận xuất hiện, quán rượu vốn hỗn loạn trở nên khôi phục như cũ, mọi người như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu của mình, nhỏ giọng trò chuyện. Thực ra An Bạch Thần có chút không hiểu, ông chủ đã mạnh thế này rồi, sao đám người này vẫn đến đây uống rượu, An Bạch Thần không tin bọn họ đều là người mới như mình. Thực tế, từ lời bàn tán của không ít người, An Bạch Thần đã nghe được không ít tin tức về nơi này. Không biết đại nhân Ganon nghĩ thế nào, rõ ràng có thực lực, lại không chịu tham gia lễ hội rồng vương. Có người nói, ha ha, thế giới của cường giả, chúng ta làm sao hiểu được. Có lẽ có nguyên do gì đó, bằng không, chỉ với thực lực của đại nhân Ganon, đừng nói là Nokia, dù Nokia đến, chắc chắn cũng có thể đánh một lúc. Lời bàn tán của mọi người rất nhỏ, nhưng ngoại trừ cái tên Ganon này, thì không có ai khác. Hết chương. Chương 672 náo loạn trời đất 1 di 574 trang nào cưa tiên phen đờ phu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chỉ cần là vàng, ở đâu cũng tỏa sáng. Câu nói này trên trái đất dường như đúng với mọi thế giới. Ganon, pháp sư con người đỉnh cao nhất trên đại lục Isga, không, ở cấp độ của hắn, phải gọi là ma đạo sĩ mới đúng. Suy yếu, ăn mòn, bóng tối, tàn úa. Chỉ nghe qua lời của những người trong quán rượu, An Bạch Thần đã biết Ganon sở hữu ít nhất 4 loại phép thuật này. Nhưng bình thường, những kẻ mạnh như vậy đều phải tung hoành ngang dọc chứ, sao lại ở đây làm ông chủ một quán rượu nhỏ như thế này? An Bạch Thần đã ngồi lì trong quán rượu cả ngày, trong lúc đó hắn đã mời rượu mấy người, nhờ đó cũng moi được không ít thông tin mà hắn muốn biết. Giờ là lúc đi thôi. Ngươi rất tò mò về thế giới này, ngươi không phải người bản xứ sao? Ngoài quán rượu, trong một con hẻm, Ganon nhìn An Bạch Thần với vẻ tò mò. Thực ra, hắn đã chú ý đến An Bạch Thần từ đầu, chỉ là lúc ở trong quán rượu, hắn không nói ra mà thôi. Coi như vậy đi, thế nào, ngươi có gì muốn nói với ta chăng? An Bạch Thần chẳng phủ nhận, chỉ ngó Ganon với vẻ tò mò. Nếu Ganon không chủ động đuổi theo thì An Bạch Thần cũng chẳng muốn bận tâm hắn ta giúp ở đây làm lão bản nhỏ. Nhưng hắn ta lại chủ động đuổi theo. Thế thì An Bạch Thần cũng có phần hứng thú rồi. Bên kia, Ganon cũng có phần ngoài ý khi An Bạch Thần thẳng thừng thừa nhận như thế. Nhất thời hắn ta cũng chẳng biết nói gì. Im lặng hồi lâu rồi Ganon mới nói, ngươi chẳng phải thiên thần cải trang, thậm chí chẳng phải người của phe quang minh. Ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Đến Isga với mục đích gì? Dồn dập đặt câu hỏi xong, Ganon còn bày cả tư thế chiến đấu. An Bạch Thần thấy dưới chân hắn ta có phép thuật trận màu lục đậm bốc lên. Đây là phép thuật hoàn toàn khác với vừa nãy. Độc kịch hà, loại có thể khiến người ta mất hết sức chiến đấu trong nháy mắt, thế nào, người muốn bắt sống ta? Chỉ một cái liếc mắt, An Bạch Thần đã nhận ra phép thuật của đối phương, còn Ganon thì cảnh giác hơn hẳn. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, mau nói ngươi đến từ nơi nào, đến đây với mục đích gì? Ha ha, một kẻ giúp ở đây làm lão bản nhỏ mà cũng muốn làm hiệp sĩ chính nghĩa sao? Ta đến đây với mục đích gì liên quan gì đến ngươi? Ta thấy ngươi giúp ở đây cũng chỉ để tránh sự chú ý của người khác thôi. Ngươi chắc chắn muốn động thủ với ta. Với Ganon, An Bạch Thần càng ngày càng thấy tò mò, nhưng ngay khi hắn ta nói những lời này thì Ganon sững sờ, sau đó hắn ta lại thu phép thuật trận lại rồi nói, ngươi nói đúng, chỉ cần ngươi không phải người phe quang minh thì ngươi là ai liên quan gì đến ta? Nhìn bóng dáng tiểu tụy của Ganon, An Bạch Thần nghiêng đầu rồi bất ngờ lên tiếng. Ta được một kẻ mời gọi, định làm cho thế giới này lật tung, người có muốn cùng ta không? An Bạch Thần không nói dối, đây là điều kiện trao đổi trước đây của hắn và Sanfia. Sanfia giúp hắn để lục địa thâm lam thăng cấp thành thế giới cấp 8, còn hắn thì đến Isga giúp Sanfia một tay. Lúc đầu, An Bạch Thần không biết tình hình của Isga, nên hắn không biết rằng việc giúp đỡ này sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng giờ thì hắn đã chắc chắn, nếu cứ tiếp tục giúp đỡ, thì trời đất này chắc chắn sẽ thay đổi. Nghe lời An Bạch Thần, Ganon lại sững sờ, hắn không ngờ An Bạch Thần lại thẳng thắn như vậy. Được. Đây là câu trả lời của Ganon, nhưng lần này lại khiến An Bạch Thần bất ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.